Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 573, danh chính ngôn thuận. Góc truyện audio.com. Giọng điệu của Vân Trung Hào rất bình thản, nhưng chính lời nói đơn giản ấy lại khiến cho sắc mặt của Trình Ngọc Viện cứng đơ. Cô ta không thốt ra lời phản bác nào. Trình Ngọc Viện rời đi, Vân Trung Hào cũng đưa Tề Bạch Mai đi. Thái độ của Vân Trung Hào lãnh đạm, nhưng cũng không xem là tệ lắm. Tuy rằng thái độ của Trần Ngọc Mai không được tốt, nhưng so với lúc trước gặp mặt thì đương nhiên tốt hơn vô số lần. Tuy nhiên, Tề Bạch Mai lại không vui vẻ chút nào. Bởi vì lời nói của Trình Ngọc Viện đã kia nói rõ cho cô biết cô ta ghét nhà mình như thế nào. Vân Thành Nam an ủi Tề Bạch Mai. Đừng phụ lòng bố mẹ. Mọi chuyện khác cứ để anh ta lo liệu. Tề Bạch Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô thầm hạ quyết tâm trong lòng. Cô muốn lập nghiệp. Cô muốn nói cho Trần Ngọc Mai biết. Ngay khi cô trở thành một người giàu mới nổi, cô cũng có thể trở thành một thế hệ giàu có lâu đời. Cảm giác bị người khác coi thường và phớt lờ thực sự rất kinh khủng. Đặc biệt, bên kia lại là bố mẹ của bạn trêu. Thời gian trôi nhanh, và đã đến một ngày trước lễ cưới của Bạch Cẩm Xương và Mạc Tu Nhân. Mạc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương đã làm xong thủ tục. Khi chuẩn bị đưa Bạch Cẩm Xương về nhà, anh lại muốn đi xem những nơi khác đã được sắp xếp hợp lý chưa. Kết quả là anh nhận được một cuộc gọi từ Sở Tuấn Thịnh. Mạc Tu Nhân trong giọng nói có sự bình tĩnh, không nhận ra tâm trạng là gì. Alo, Sở Tuấn Thịnh 2 giây im lặng, bắt đầu hỏi. Mạc Tu Nhân, nghe nói anh và Bạch Cẩm Xương sẽ cử hành hôn lễ vào ngày mai. Đúng không? Mạc Tu Nhân nhíu mày. Anh muốn nói chuyện gì? Hôn lễ giữa anh và Bạch Cẩm Xương đã được xác định lâu như vậy. Anh không tin Sở Tuấn Thịnh chưa rõ thông tin này. Sở Tuấn Thịnh nghe vậy, tự giễu cười một tiếng. Anh vẫn phong độ như trước, cũng không muốn nói thêm những lời vô nghĩa với người khác. Nếu hồi đó anh chịu giải thích thêm vài câu với tôi, có lẽ tôi sẽ tin anh không phải là kẻ giết anh tôi. Đôi mắt Mục Tu Nhân có chút lấp lóe. Tôi giải thích thì anh sẽ chịu nghe à? Sở Tuấn Thịnh sửng sốt, sau đó bật cười, nói cũng đúng, anh có muốn giải thích, tôi cũng không muốn nghe, cũng không có cách nào khác. Ai bảo lúc ấy Tống Chí Nam thật tài tình, tôi lúc ấy tức giận đến mức cái gì cũng không nghe lọt vào tai nữa. Mạc Tu Nhân im lặng lắng nghe, nhưng không trả lời. Sở Tuấn Thịnh biết rõ bản năng của Mạc Tu Nhân. Anh ta không biết liệu Bạch Cẩm Xương có chết ngạt với anh không. Tất nhiên anh ta không biết rằng sự hiện diện của Mạc Tu Nhân trước mặt Bạch Cẩm Xương hoàn toàn khác với sự hiện diện trước mặt những người khác. Anh ta nói, Mạc Tu Nhân, hôm nay tôi gọi cho anh, cũng không có ý gì khác. Một mặt, tôi chúc anh cùng Bạch Cẩm Xương cuối cùng có thể thành vợ chồng. Mặt khác, nói đến đấy, Sở Tuấn Thịnh không khỏi thấp giọng nói. Mặt khác, tôi phải nhắc nhở anh rằng Tống Chí Nam đang trên đường trở về nước. Cô ta có thể lẩn trốn lâu như vậy. Quả thật là thỏ khôn luôn có bố hang. Tôi tìm cô ta lâu đến như vậy, lần nào cũng trắng tay. Nhưng dù gì, bây giờ cũng điều tra ra được. Viên Khánh Đông đang âm thầm giúp đỡ cô ta. Anh cũng biết rằng cô ta đã muốn về nước ẩn nấp. Cho nên ngày mai, trong hôn lễ, anh phải bảo vệ Bạch Cẩm Xương thật cẩn thận. Biết không, đồng tử của Mạc Tu Nhân hơi co lại. Vẻ mặt anh đầy vẻ nguy hiểm. Được, tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Anh dừng lại, tiếp tục hỏi. Anh nói là Viên Khánh Đông đã giúp cô ta. Sao lại nghĩ như vậy? Sở Tuấn Thịnh khẽ hừ một tiếng. Không phải anh ta thì còn có thể là ai? Anh ta đi lính mấy năm nay, cộng với thế lực của nhà họ Viên, những năm này, năng lực không thể coi thường. Nhưng không ngờ anh ta lại dùng năng lực của mình ở chỗ này. Thật đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không có cách nào nói được. Mạc Tu Nhân dường như có chút nghi hoặc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sở Tuấn Thịnh giật mình, rồi bật cười. Chậc chậc, anh không biết chuyện này à, may mà anh đã từng ở bên Tổng Chí Nam. Viên Khánh Đông thích Tổng Chí Nam, nhưng Tổng Chí Nam thích anh. Sở dĩ Viên Khánh Đông một mực giúp Tổng Chí Nam còn không phải vì thích cô ta à, như thế nào? Trước giờ anh chưa nghe qua chuyện đó à? Mặc Tu Nhân không biết anh đã nghe chưa? Anh chỉ nói, trước đây tôi không quan tâm những chuyện này. Sở Tuấn Thịnh cười nói thẳng, đúng vậy, trước đây ngoài công ty ra, anh còn quan tâm cái gì nữa? Bây giờ thì có thêm Bạch Cẩm Xương nữa là hai thôi. Tôi cũng nhắc nhở anh một chút, tốt nhất là nên cẩn thận trước, nên cho người tìm kiếm Tống Chí Nam trước. Ngày mai sắp xếp đội an ninh trông coi thật kỹ lưỡng. Làm đến nơi đến chốn. Cứ như vậy đi, tôi còn ở nước ngoài. Không kịp về sự đám cưới của hai người. Khi về tôi sẽ mời anh ăn tối sau. Cúp máy đây. Mặc Tu Nhân đặt điện thoại xuống. Nối máy trực tiếp với Triệu Văn Vương. Hôn lễ của Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương được tổ chức lớn nhất tại khách sạn Ngũ Nhất. Mặc Tu Nhân cho Triệu Văn Vương huy động hàng loạt nhân viên. Làm tốt biện pháp bảo hộ. Gọi điện cho anh ta xong, anh lại phân phó tiếp, để tiến hành đồng bộ. Một bên tra tin tức Viên Khánh Đông, một bên tìm tung tích Tống Chí Nam. Làm xong mấy việc này, anh mới đưa Bạch Cẩm Xương về Hương Uyển số 1. Đến nhà, Bạch Cẩm Xương mới nói, là Tống Chí Nam về nước sao? Mặc Tu Nhân có chút kinh ngạc, anh nghe điện thoại lúc trước, Bạch Cẩm Xương đều đứng ở sau lưng. Bạch Cẩm Xương nhìn anh một cái rồi thở dài. Đoán đúng rồi, chỉ là em không ngờ cô ta đến bây giờ vẫn không từ bỏ. Mặc Tu Nhân đưa tay xoa tóc Bạch Cẩm Xương, thấp giọng nói, cô ta bây giờ không phải là không từ bỏ, chỉ là không can tâm. Hơn nữa, cô ta vốn dĩ là người cố chấp, nhưng em yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Ừ, em tin anh. Đúng rồi, ngày mai em phải rời khỏi Hương Uyển số 1 sao? Mặc Tu Nhân gật đầu. Đúng thế, anh sẽ đón em từ nhà cũ họ Tần. Sau đó đến thẳng khách sạn. Buổi chiều sẽ để Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai đến cùng em. Bạch Cẩm Xương mím môi. Thực ra, đón dâu ở khách sạn là được rồi. Mặc Tu Nhân tức giận nhìn cô. Ngốc, em đang nghĩ gì vậy? Anh làm sao có thể đón em ở khách sạn? Anh là chồng của em. Cũng là người nhà của em. Ở đây chính là nhà của em. Còn, cách chương.